xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1262. Góc truyện audio.com. Editor: Quỷ Quỷ. Tiếu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mạc, ngồi ở bên bể bơi, nhìn sao trên trời nói: "Cố Mạc, chúng ta có con được không?" Cố Mạc bất ngờ cúi đầu: "Em không phản đối, nhìn thấy Linda hạnh phúc như vậy, em cũng muốn có một đứa." Tiếu Nhiễm vẻ mặt hâm mộ nói: "Nếu đứa nhỏ của bọn họ không mất đi, giờ chắc cũng phải 6-7 tháng rồi." Không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới là tim lại đau. Tiếu Nhiễm dùng sức cắn môi một cái. Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, quăng cô xuống bể bơi. Tiếu Nhiễm thét chói tai trồi lên, bất mãn kháng nghị: "Chú, anh làm cái gì vậy? Chế tạo người." Cố Mạc cởi áo sơ mi nhảy xuống, mạnh mẽ ôm Tiếu Nhiễm vào ngực. "Em đâu có nói là ngay lúc này." Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt, cô chỉ muốn nói với anh, lần tới không cần tránh thai nữa. Cô muốn có một đứa nhỏ, chứ ý cô không phải muốn cùng anh ép sex sâu âu bây giờ. Anh lại hiểu lạc bây giờ, ngay lập tức Cố Mạc cắn vành tai Tiếu Nhiễm, giọng nói mị hoặc nói: "Anh thua rồi." Tiếu Nhiễm ngoài ra sau, né tránh môi Cố Mạc. Cố Mạc không cho cô cơ hội, môi lần theo vành tai xuống cái gáy trắng ngần, lưu lại những dấu hôn nóng bỏng. Hôm nay tờ giấy của Linda anh ngoài mặt tỏ ra không cần, nhưng thực tế lại cảm thấy có chút nguy cơ. Anh vẫn khinh thường Ninh Hạo, xinh đẹp như hoa, gia thế thâm hậu, tuổi trẻ dịu dàng. Tóm lại cái gì cũng tốt đẹp, anh không biết đến một ngày nào đó, anh già đi, không còn đẹp trai, Tiếu Nhiễm có khi nào sẽ không còn muốn anh hay không? "Hôm nay anh làm sao vậy?" Cảm giác được cơ thể của Cố Mạc run nhẹ nhẹ, Tiếu Nhiễm ôm mặt anh, lo lắng hỏi. "Nhà đầu, nếu có một ngày anh già đi, anh thực sự già đi, biến thành già yếu, em vẫn phải yêu anh." Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, chân thành tha thiết nói. "Anh đang lo lắng cái gì? Anh già đi em cũng yêu anh, với lại tìm đâu ra một ông già đẹp trai như thế này." Tiếu Nhiễm nhéo nhéo mặt Cố Mạc. Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình che môi Tiếu Nhiễm lại, lúc này anh không cho cô cơ hội kháng cự, trực tiếp kéo quần áo của cô, yêu cô. Sau khi tất cả kết thúc, Tiếu Nhiễm thẹn thùng rúc vào lòng Cố Mạc. "Không còn mặt mũi gặp ai?" "Vì sao?" Cố Mạc vừa thở hổn hển, vừa cười thỏa mãn hỏi. "Camera không có tắt." Tiếu Nhiễm nhìn lên phía trên. "Anh đi hỏi một vòng ai bảo nhìn thấy anh sẽ khoét mắt người đó." Cố Mạc cố ý ngang ngược nói. "Anh là bạo chúa à?" Tiếu Nhiễm véo má Cố Mạc, xì ra một tiếng cười. "Vị trí của nó chỉ có thể chụp được lưng của anh." "Vợ, em không bị lộ." Cố Mạc xấu xa nói, nhiều lắm chỉ nhìn thấy hai cái đùi. "Nhưng là ở dưới nước, trừ phi bọn họ mắt bọn họ là máy chụp X-quang." "Em muốn về phòng." Tiếu Nhiễm đỏ mặt kêu lên. "Lại làm một lần nữa." Cố Mạc ôm chầm Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười nói. "Cút." Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, giật lấy quần áo rồi lên bờ. "Anh lại muốn quăng mặt mũi đi trước mắt đám bảo vệ một lần nữa sao?" Cô cũng không muốn tiếp khách, hôm nay thực sự quá điên cuồng. Anh không dùng bai, chân cô mềm nhũn sắp đi không nổi. Cố Mạc lên bờ chỉ mặc một chiếc quần bơi nhỏ liền vượt qua Tiếu Nhiễm, bế cô đi vào biệt thự. "Anh không mặc quần áo." Tiếu Nhiễm nhắc nhở Cố Mạc, "Hôm nay anh muốn làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật sao? Có biết xấu hổ không vậy?" "Anh mặc màu đỏ hiệu CK." Cố Mạc áp vào bên tai Tiếu Nhiễm, nham hiểm nói. "Khốn kiếp." Tiếu Nhiễm buồn bực nhéo Cố Mạc, "con người này da mặt quá dày." "Cách chương."